Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chu Tiên. Video. Người muốn đập video. Vẫn là tiểu thuyết video. Trong căn phòng đi thuê. Truyền đến Tô Thanh Ngôn ngạc nhiên âm thanh. Người không phải nói đùa sao? Người xem ta như là đùa giỡn hay sao? Trương Dương đem cái kia một đống trang giấy đưa tới. Người xem, màn ảnh ta đều phân được rồi. Tô Thanh Ngôn lấy tới liếc mắt nhìn. Không nói gì nói. Người tranh này đều là cái gì a? Ai có thể xem hiểu a? Trương Dương có chút lúng túng. Này không cái gì mỹ thuật bản lĩnh. Tạm tạm xem đi. Tô Thanh Ngôn cẩn thận nhìn một chút. Rốt cục nhìn ra một chút đầu mối. Đây là ngươi trong tiểu thuyết nội dung vở kịch. Đúng, vì lẽ đó ngươi đây là ở cho tiểu thuyết của ngươi làm tuyên truyền. Gần như liền ý này. Trương Dương nói rằng, nhân ra tiểu cô nương vì ta sách liền công tác đều không còn. Ta thế nào cũng phải làm chút gì chứ. Ta còn thực sự không tin. Sách này làm sao liền không thể ra bản. Tô Thanh Ngôn không hiểu nói. Ngươi thật muốn chứng minh ngươi sách. Người trực tiếp thả blog không là được. Người blog fan không phải rất nhiều sao? Không được. Ta liền muốn đi thực thể. Ta còn liền nuốt không trôi cơn giận này. Có thể ngươi có thích hợp ca sao? Video không có âm nhạc sao được? Người dùng người ra ca cũng là phải trả tiền. Đáng quý. Ta đầy đến nghĩ biện pháp. Trương Dương giả vờ thần bí. Không nắm sự tình ta xưa nay không làm. Tô Thanh Ngôn bất đắc dĩ. Vậy ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Trương Dương gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng nói. Ngươi có muốn hay không kiếm lời điểm bổng lộc? Ta. Tô Thanh Ngôn chỉ mình. Đúng. Trương Dương nói rằng. Video cần Lục Tiết Kỳ cùng Bích Giao mấy cái màn ảnh. Ngươi có thể không thể giúp một chút bận bịu? Ta không bạc đãi ngươi. 300 khối một ngày. Nhưng ngươi yên tâm. Sẽ không xuất hiện chính mặt. Tất cả đều là bóng lưng. À, Tô Thanh Ngôn một mặt kinh ngạc. Lục Tiết Kỳ ta biết. Nhưng Bích Giao là ai vậy? À, nàng cũng là nữ chủ. Ra trận thời gian chậm một chút. Nàng cũng là nữ chủ. Người viết cái gì? Trương Tiểu Phàm lấy vài cái lão bà a. Người muốn đi đâu rồi? Đến thời điểm Tiểu nói ra ngươi liền biết rồi. Làm gì còn muốn đến thời điểm a? Người hiện tại không phải viết không ít sao? Cho ta nhìn một chút nha. Ta hiện tại không viết bao nhiêu. Trương Dương cuống lên. Không phải. Chúng ta hiện tại đang nói quay chụp sự tình đây. Người cho cái lời chắc chắn nha. Tô Thanh Ngôn mặt lộ vẻ do dự. Hiềm tiền thiếu a. 500 khối. Cũng không thể lại hơn nhiều. Nhiều hơn nữa ta liền không gánh vác được. Trương Dương cắn răng. Một bộ đau lòng dáng vẻ. Nếu là đập video. Diễn viên đương nhiên không thể quá khó coi. Lấy Tô Thanh Ngôn khí chất điều kiện. Nếu như thật có thể xuất hiện ở hắn video bên trong. Vậy cũng là thiêm sắc không ít. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái. Hỏi. Ta hỏi ngươi. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Chính là ngươi video sau khi ra ngoài ngươi có bao nhiêu chắc chắn những kia nhà xuất bản xảy ra? Bản. 10 phần. Trương Dương tràn đầy tự tin. Quá nhiều chứ, không có chút nào nhiều. Tô Thanh Ngôn trầm mặc một hồi, nói rằng, nếu ngươi có nắm chắc như vậy, vậy ta liền tình bạn biểu diễn đi. Trương Dương nói rằng, tình bạn, không cần tiền a, cái kia nhiều thật không tiện a. Tô Thanh Ngôn nói rằng, ngươi đều có lớn như vậy nắm, vậy này video coi như sẽ không đại hỏa nên cũng sẽ không kém. Ta có thể ở bên trong tham diễn, cũng thơm lây. Người vẫn đúng là tin a. Người cũng dám nói. Ta tại sao không tin a? Thành, ta lại nợ ngươi một nhân tình. Thấy nàng đáp ứng rồi. Trương Dương cũng không lại nói tiền sự tình. Trong lòng nhưng là hồi hộp. Không cần tiền. Người thật không cần tiền a? Cái kia quá tốt rồi. Ta mới vừa còn đau lòng cái kia mấy trăm khối đây. Thứ ba, sáng sớm, Trương Dương rất sớm lên. Mang theo Tô Thanh Ngôn đi trung tâm thành phố cùng Triệu Ninh sẽ cùng. Đường xá có người liên hệ nàng. Nói là Diệp Uyển giới thiệu thợ trang điểm. Hắn đem sẽ cùng địa chỉ phát ra qua. đạt đến hội hợp điểm không bao lâu. Hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương mang theo mấy bộ quần áo cùng một ít đạo cụ vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy đến chính là nhìn qua không có kinh nghiệm gì hai cái tiểu cô nương. Phỏng chừng cũng là Diệp Uyển tận to lớn nhất nỗ lực liên lạc với. Trương Dương cũng không thèm để ý, trực tiếp mang theo đoàn người hướng Triệu Ninh Tuyển ngọn núi kia đầu chạy đi. 9 giờ sáng nhiều, bọn họ đi tới hiệu khu một tòa vô danh trên núi. Triệu Ninh chỉ vào phía trước đỉnh núi nói rằng, ngọn núi này ta khi còn bé tới chơi qua, phong cảnh rất tốt, ký ức tương đối sâu khắc, người thấy thế nào? Trương Dương nhìn một chút, bốn phía phong cảnh như vẽ, trên đỉnh ngọn núi mây mù nhiễu, sơn thủy cây cối tất cả đều là tự nhiên hình thành, không hề có một chút nhân công dấu vết, chỉ nếu là có điểm quay chụp kỹ thuật người nên đều có thể đánh ra tiên cảnh cảm giác. Không sai, này phong cảnh không sai. Lên trước núi, đến trên đỉnh ngọn núi. Trương Dương đơn giản cùng hai vị kia tiểu cô nương nói rồi một hồi lục tiết kỳ hình tượng. Liền mang theo Triệu Ninh Tuyển cảnh đi tới. Hai vị tiểu cô nương phi thường chuyên nghiệp. Chờ Trương Dương lúc trở lại lần nữa. Tô Thanh Ngôn đã biến thành một thân quần trắng lục tiết kỳ. Sắc mặt lành lạnh, tóc dài phiêu phiêu. Một thân quần trắng hơi dương ra, vốn là đẹp đẽ Tô Thanh Ngôn đổi váy ngắn, thật là có một điểm. Chu Tiên, bên trong lục tiết kỳ mùi vị, Trương Bí cùng Triệu Ninh một mặt thán phục, nhìn chằm chằm nàng nhìn có tới 1-2 phút, ngươi còn đập không vỗ. Tô Thanh Ngôn sắc mặt thản nhiên nhìn hai người, đập, đương nhiên đập, Trương Dương hướng về cái kia hai cái tiểu cô nương dựng đứng cái ngón tay cái. Quay đầu lại hướng Triệu Ninh nói rằng, mau mau nhanh, chuẩn bị vỗ, liền theo ta mới vừa nói đập, người đến cái này trên vách đá treo leo đến, nhìn phương xa, đừng nhúc nhích, liền như vậy định đập, đừng nhúc nhích, màn ảnh hướng về trước đẩy một điểm, đợi lát nữa, phong quá nhỏ, váy không phiêu a, được rồi, đổi cảnh, được, đổi bích giao quần áo. Trương Dương không ngừng mà chỉ hoa, yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, gắng đạt tới mỗi cái chi tiết nhỏ đều làm được hoàn mỹ. Một lần không được, đập hai lần không được, đập ba lần, mấy hiệp hạ xuống Tô Thanh Ngôn cùng Triệu Ninh đã mệt đến thở hồng hộc. Bởi đều không có kinh nghiệm gì, mấy cái màn ảnh vẫn cứ vỗ gần một ngày mới đập xong. Thứ tư, Trương Dương rất sớm liên hệ Diệp Uyển. Thẳng đến phòng thu âm, trên đường hắn cùng Tà Tổng gọi điện thoại, nói cho nàng ngày hôm nay không đi công ty, tuy nói bọn họ là quan hệ hợp tác bất quy bất luận người nào quản. Nhưng hắn hiện tại thu lại tiết mục người và thiết bị tốt xấu đều là nhân gia. Làm sao cũng phải bắt chuyện một tiếng. Phòng thu âm, Trương Dương cùng mấy vị phối nhạc người nói rằng, các vị lão sư, ta muốn phối nhạc vừa bắt đầu là đàn cổ. Giống như vậy cong cong cong, cong, cong, cong, cong, chấm ngoặc kép, một tên nhạc công lập tức bắn ra ngoài. Không đúng không đúng, vừa bắt đầu muốn cao hơn một chút, mặt sau hơi thấp, đúng đúng đúng, chính là cái cảm giác này. Diệp tiểu thư, người cùng sướng một hồi, chúng ta nghe nghe hiệu quả, cố gắng, chính là cái cảm giác này. Nơi này bắt đầu muốn chậm, chậm một chút nữa. Diệp tiểu thư, người âm thanh lại muốn nhu một điểm. Từ câu này bắt đầu muốn điều muốn cao. Đúng, liền như vậy. Các vị lão sư, thông cảm nhiều hơn. Ta không có kinh nghiệm gì. Trương Dương một bên cùng phối nhạc các thầy giáo giảng giải, vừa hướng về bọn họ thỉnh giáo. Ghi âm phối nhạc rõ ràng muốn so với quay chụp mấy cái màn ảnh phức tạp nhiều lắm. Một nhóm 5-6 người càng là lục đến đêm khuya mới hoàn công. Cảm ơn mọi người, đại gia khổ cực. Diệp Uyển vội vàng cùng mấy vị lão sư nói tạ. Trương Dương vô lực ngồi dưới đất, ánh mắt vô thần. Diệp Uyển đi tới, đi thôi, nơi này muốn đóng cửa. Được, Trương Dương cứng rắn chống đỡ đứng lên đến, âm thanh đều có chút khàn giọng. Hắn ngày hôm nay nói so với Diệp Uyển còn nhiều hơn, cổ họng không ách đều có quỷ. Ta đưa ngươi trở lại ra phòng thu âm. Diệp Uyển chỉ xe của mình. Đừng, ngươi cũng lạ mệt. Ta hay là thuê xe đi. Ta ta cái kia địa rất xa. Không có chuyện gì, Diệp Uyển cười nói, cùng ngươi so với, ta ung dung hơn nhiều. Đi thôi, cái này điểm có thể không tốt đánh xe. Trương Dương bốn phía nhìn một chút, xác thực không thấy xe taxi, cũng không lại lập dị. Lên Diệp Uyển xe, báo cái địa chỉ, lần này thật sự cảm tạ ngươi. Bài hát này một khi phơi sáng, ta tiếng tăm nhất định sẽ tăng vụt lên. Ngươi đã cảm tạ nhiều lần. Trương Dương cười nói, Diệp Uyển khẽ mỉm cười. Nghe nói ngươi ở kỳ tích thị tần mở ra cái tiết mục. Đúng, hai ngày nay nên là có thể thu lại. Có nhu cầu gì ta hỗ trợ cứ việc nói. Dù cho ta không thời gian ta cũng sẽ bỏ ra đến. Ai u, cái kia rất cảm tạ. Nên, Diệp Uyển lái xe chạy qua trung tâm thành phố. Nhìn thấy phía trước dòng xe cộ khá nhiều. Nàng cũng không dám phân tâm. Chuyên tâm lái xe, qua đoạn này chen chúc con đường. Nàng lại hỏi, người tiết mục là loại hình gì a? Mặt sau không có âm thanh. Diệp Uyển ngẩng đầu nhìn sau coi cảnh. Nhìn thấy Trương Dương càng là mệt đến ngủ. Nàng hơi sửng sốt một chút. Cũng không nói thêm gì nữa. Hơn nửa canh giờ, nàng đem xe ngừng lại. Dựa vào đăng chỗ ngồi trên thông qua sau coi cảnh lặng lặng mà nhìn chỗ ngồi phía sau Trương Dương. 1 phút, 2 phút, sau 5 phút, nàng tự giễu cười cợt. Quay đầu lại đem hắn đánh thức. Đến a, ngươi xem ta, chấm ngoặc kép. Trương Dương ngáp một cái, mở cửa xuống xe, cảm ơn, ngươi lái xe cẩn thận. Diệp Uyển cười gật gù, lái xe rời đi. Thứ năm, Trương Dương cùng Tả Thượng Hoa mượn cái biên tập, cả ngày đều trốn ở kỹ thuật khu không lộ đầu. Mãi đến tận nhanh giờ tan việc mới thấy hắn hai mắt liều lĩnh hết sạch đi ra. Làm sao cao hứng như thế? Làm tốt, Tô Thanh Ngôn hỏi, Càng Ninh cũng tiến tới. Cho ta nhìn một chút, cuối cùng hiệu quả là thế nào? Trương Dương đắc ý giơ giơ lên trong tay yêu bàn. Hiện tại không thể phơi sáng. Buổi tối xem ta blog đi. Này, Trương Dương, người vậy thì không có suy nghĩ chứ? Triệu Ninh Dương cả giận nói. Một ngày kia ở trên đỉnh ngọn núi quay chụp, nhường quan hệ của bọn họ gần rồi rất nhiều. Hiện tại cũng thường thường nói chuyện đùa cái gì. Chờ Tiết Bá ngày đó mời các ngươi ăn cơm, sẽ không quên công lao của ngươi. Trương Dương giơ giơ lên trong tay yêu bàn. Đều nhớ kỹ đây. Các ngươi trước tiên vội vàng. Ta đi về trước. Ngươi vậy thì đi a. Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười. Triệu Ninh hâm mộ nói, vẫn là hắn tốt, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta lúc nào mới có thể đạt đến mức này a? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.